vậy Nam Châu thực sự là không có người lãnh đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, giải quyết tốt mọi chuyện. 1. Hắn biểu thị muốn tòa trấn Nam Châu, sẽ không theo bọn người Lâm Lạc rời đi. Thái Kế Vũ cũng rất muốn đi Đông Châu kiến thức một chút, nhưng hắn mới vừa vào Minh Dương cảnh, đi Đông Châu thực sự là làm kiến cũng không đủ, nên phải thành thành thật thật cùng Lâm Nguyệt Lộ ở lại. Bọn người Tôn Đông Dương kỳ thực cũng muốn đi theo, nhưng khổ nổi đều là lực bất tòng tâm, không dám cho Lâm Lạc thêm phiền phức, chỉ nói chờ Lâm Lạc đi Đông Châu có căn cơ, lại hộ tống bọn họ đi tới. Đối với Lâm Lạc có thể ở Đông Châu đặt chân hay không, tất cả mọi người không có một tia hoài nghi. Lúc trước Lâm Lạc từ Bạch Dương trấn chạy đến, tu vi tiên thiên cảnh hoàn toàn không bị bất luận kẻ nào để trong mắt. Thế nhưng ngắn ngủn vài năm, hắn đã là linh cảnh lão tổ, chỉ kém một bước nữa là có thể tiến nhập huyễn linh cảnh. Thiên tài như vậy, cho dù ở Đông Châu võ đạo thánh địa như vậy cũng có thể lập tức bộc lộ tài năng, dẫn động phong vân, như hắn ở chỗ này như nhau. Tuy rằng Hà quyết định muốn đi Đông Châu, nhưng Lâm Lạc còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Lữ Nguyệt Đồng cho một tháng kỳ hạn thật là có chút thiếu dùng. Đi Đông Châu, hắn chỉ mang Lăng Kinh Hồng, Tô Mỹ Tứ Nữ. Hơn nữa vừa đi là không biết bao lâu, hắn phải làm tốt an bài thích đáng. Nhược điểm lớn nhất của Bạch Dương Trấn Lâm gia là không có cao thủ chân chính tòa trấn. Nhưng hôm nay thế giới này trải qua lôi đình thú cùng hải tặc hai lần kiếp nạn, cao thủ cũng kém không nhiều lắm chết hết rồi. Địa nguyên cảnh khôi lỗi cũng muốn trong núi không hộ, miễn cưỡng có thể làm hầu tử xưng vương. Hơn nữa có Tô Nghiễm Khai bảo hộ, hẳn là còn không có người to gan lớn mật đến mức đi Bạch Dương trấn quấy rối. Lâm Lạc cũng không phải đi chịu chết, ai biết ngày nào đó đột nhiên trở về, lấy chiến lực vô thượng trấn áp tất cả. Bọn người Lâm Thiên Vũ, Tôn Đông Dương cũng chia tới rất nhiều chỗ tốt. Lâm Lạc đối với bằng hữu không chút nào keo kiệt, tống xuất bảo vật là không chút nào nương tay. Lâm Hành Nam thật ra rất thích u ám xâm lâm an tĩnh, hơn nữa ở đây linh khí dư thừa rất thích hợp tu luyện, hơn nữa tất cả tộc nhân đều ở đây. Đáng tiếc chỉ có Lâm Lạc mới có thể mang theo người xuất nhập u ám xâm lâm. Một ngày Lâm Lạc đi xa, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Hắn trải qua tang thương có thể chịu nổi, nhưng Lâm gia dù sao còn có rất nhiều thanh niên, người nào không muốn đi ra ngoài xông xáo, sinh hoạt gần như ngục giam như vậy tự nhiên không ai thích. Huống hồ, không thể tự do ra vào, kia vô luận là thực vật, nước uống, tài nguyên tu luyện sẽ trở thành vấn đề lớn. Trước đây Mã Băng Thành chỉ có 20 mấy nhân khẩu, dựa vào trồng một ít ngũ cốc, cây ăn quả trong cốc là có thể sống sót. Nhưng toàn bộ Lâm gia hiện tại đã bành trướng đến hơn 800 người, mỗi ngày muốn ăn đầy bụng cũng là một vấn đề rất lớn. Bởi vậy, việc định cư ở u ám xâm lâm là không giải quyết được gì. Mọi người thương lượng một lúc, dự định ngày mai ly khai rừng rậm, mà một chuyện phi thường trọng yếu khác là cử hành hôn lễ cho Lâm Lạc cùng Tô Mị, Lăng Kinh Hồng tứ nữ. Này tổng không thể kéo dài tới ngày nào đó bọn họ từ Đông Châu trở về lại tiến hành. Lâm Lạc đang trong phòng chỉnh lý vật phẩm trong tử đình, cái gì nên lưu lại hắn toàn bộ đều đã lưu lại, ngược lại hắn là tài nguyên tu luyện tốt nhất của tứ nữ, mà bản thân hắn lại không cần linh thạch. Khấu khấu khấu, cửa phòng sao hưởng, tiến đến một mỹ nữ vóc người thon dài, trong tay bưng một chén trà, đúng là một trong những mỹ nữ mà Hoa gia đưa cho hắn, Hoa Vũ Hương. Bởi vì trên danh nghĩa là thị thiếp của Lâm Lạc, bốn người các nàng ở thời điểm Lâm Lạc chết giả 3 năm đều một mực lưu lại Tô gia, nhưng thật ra không ai dám đối với các nàng động suy nghĩ gì. Tuy tứ nữ này đều là tuổi dậy thì, khí tức thanh xuân mê người không gì sánh được. Nhưng lúc Lâm Lạc tỉnh lại, không phải cùng các nàng Tô Mỹ thân thiết, chính là vội vàng chạy ngược chạy xuôi, cũng chỉ là biết các nàng tồn tại mà thôi. 3 năm không thấy, Hoa Vũ Hương càng thành thục. Bộ ngực theo cước bộ hơi run, mùi thơm xử nữ thấm nhân phế phủ, sóng mắt ôn nhu đa tình. Hoa Vũ Hương đưa chén trà lên, nhưng không có lập tức lui ra ngoài, mà là dùng một đôi mắt thương cảm nhìn Lâm Lạc. Làm sao vậy? Lâm Lạc cầm lấy chén trà, nhưng nghĩ tới chuyện tình trước đây chữ Kiều Nguyệt hạ dược vật vào trà, nhân lúc hôn mê, cường bạo, hắn. Nữ nhân có đôi khi to gan lớn mật, độc thân nhập cửu gia tùy thời báo thù, nhưng lúc này đại đa số thời gian là nhẫn nhục chịu mệnh, bị Tô Mị Sai khiến xoay quanh. Hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đêm nay để ta lưu lại được không? Hoa Vũ Hương tràn ngập chờ mong nhìn Lâm Lạc. Lâm Lạc không khỏi thở dài. Tứ nữ này không minh bạch làm thị thiếp của hắn 3 năm, cũng là ủy khuất các nàng. Chỉ là tứ nữ này vừa đưa đến Tô gia chưa bao lâu, hắn lâm vào hôn mê 3 năm. Sau khi tỉnh lại thủy chung không có thời gian đi để ý tới chuyện tình của các nàng. Ta hiểu được. Ngày mai ta sẽ an bài cho tỉ muội các nàng một chút, có người vừa ý có thể gả đi, nếu như không có, ta cũng sẽ lưu lại cho các nàng đủ tài nguyên tu luyện. Hắn ngay từ đầu cũng không có dự định muốn các nàng, người tỉ muội chúng ta thích chỉ có đại nhân. Hoa Vũ Hương vội vã nắm lấy cơ hội tỏ thái độ khó có được. Lời khó nghe mà nói, dù tỉ muội chúng ta có thích nam nhân khác, ai có thể dám lấy chúng ta? Này, xác thực có chút chắc trở, cho dù là bị Lâm Lạc bỏ, nhưng tứ nữ đều là khó tránh khỏi thân phận từng là người của Lâm Lạc. Nữ nhân của linh cảnh trí cường giả này ai dám động, coi như là bị chồng ruồng bỏ cũng không được. Này ai sẽ vì nửa người dưới khoái hoạt một hồi mà cầm tính mệnh bản thân, thậm chí toàn bộ gia tộc, tiền đồ đáp đi tới. Ngoại trừ Lâm Lạc, tứ nữ này nhất định là cô đơn cả đời. Lâm Lạc vừa thở dài, đây là một vấn đề rất hiện thực, dù hắn đưa tứ nữ cho Thái Kế Vũ làm thiếp, sợ rằng vị tỷ phu tiện nghi này cũng không dám tiếp thu a. Kia huống chi là những người khác. Tỷ muội chúng ta không cầu có thể thủy chung đi theo đại nhân, nhưng cầu xin đại nhân cho chúng ta một hy vọng sống sót, chờ đợi tới ngày mình được mong muốn. Hoa Vũ Hương ghé vào trên đùi Lâm Lạc, ánh mắt có chút mông lung cùng khát vọng ngẩng đầu nhìn hắn. Các nàng mong muốn thế nào? Chỉ cầu có thể hầu hạ đại nhân một đêm, trở thành nữ nhân chân chính của đại nhân, sau đó sẽ không có ai dám hoài nghi chúng ta. Mà chúng ta cũng có thể im lặng chờ đợi đại nhân từ Đông Châu trở về. Hoa Vũ Hương mục phóng tia sáng kỳ dị, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hiện ra hàm răng tuyết trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, giải quyết tốt mọi chuyện. 2. Các nàng trên danh nghĩa là thị thiếp của Lâm Lạc, nhưng thân là tấm thân xử nữ chỉ cần là người từng trải cơ bản có thể nhìn ra được. Sau khi Lâm Lạc đi xa, tứ nữ các nàng sẽ bị người khác nhìn thế nào? Trong lòng Lâm Lạc mềm nhũn, nam nhân đều có tâm tìm kiếm vật lạ, chỉ là hắn một lòng truy cầu võ đạo, đối với mở rộng hậu cung tịnh không có suy nghĩ nhiều. Nhưng một nữ tử như Ngọc ở trước mặt hắn đau khổ cầu xin, mà hắn xác thực cũng có trách nhiệm nhất định, tự nhiên trận tuyến phòng ngự không thể kiên định. Hoa Vũ Hương thấy được Lâm Lạc có chút ý động, lại nói, ta tinh thông các loại linh thảo dược liệu, đại nhân có thể yên tâm giao dược viên cho ta để ý. Đúng vậy, tứ nữ này không chỉ xinh đẹp như hoa, hơn nữa mỗi một cái đều tinh thông một môn tài nghệ. Hoa Vũ Hương từ trong dược viên của Hoa gia lớn lên, vẫn cùng linh thảo dược liệu làm bạn, tự có một cổ khí chất u tĩnh, càng tinh thông linh thảo dược liệu. Trong tay Lâm Lạc có rất nhiều hạt của bản đạo thụ, chính cần một nhân sĩ chuyên nghiệp, dốc lòng tài bồi. Tuy bọn người Lâm Hành Nam cũng sẽ tận lực khán hộ, nhưng lại đâu bằng được nhân sĩ tinh thông chuyên nghiệp, mà bản đạo thụ quý giá như vậy, giao cho ngoại nhân để ý thật đúng là làm Lâm Lạc lo lắng. Vô luận là xuất phát từ trách nhiệm hay chỗ tốt, Lâm Lạc đều phải lên ngựa rồi. Một nữ tử dịu dàng ghé vào trên đùi bản thân, mùi thơm phát mũi, ý chí sắt đá cũng hóa thành bùn. Lâm Lạc đã hạ quyết định, liền nắm tay Hoa Vũ Hương đứng lên, làm nàng vừa thẹn vừa mừng, thân thể mềm nhũn, gục vào trong lòng Lâm Lạc. Nàng mặt cười ửng đỏ, mang theo 3 phần xấu hổ 7 phần kinh hỉ, môi đỏ mọng như nhiễm, ôn như như mỹ ngọc. Tản ra oánh oánh sáng bóng. Đại nhân, ta hiện tại thật vui vẻ. Nếu chủ ý đi đến kết luận, Lâm Lạc cũng toàn tâm đầu nhập lên, cười xấu xa nói, hiện tại chỉ sắp vui vẻ, ta sẽ làm cho nàng dục tiên dục tử. Đôi mắt đẹp của Hoa Vũ Hương đảo qua, càng thêm ngượng ngùng, tựa đầu chôn ở trong lòng Lâm Lạc. Hai người chỉ cách một lớp áo, hơi thở gấp gáp biểu hiện ra tâm tình khẩn trương của nàng lúc này. Lâm Lạc không vội, ăn, nàng, một tay ôm lấy eo nhỏ mềm mại không xương của nàng, một tay thì chậm rãi lục lọi đến bộ ngực sữa của nàng, nắm lấy một gò ngực lớn bằng cả bàn tay. Bộ ngực của Hoa Vũ Hương cũng không có lớn như Tô Mị, Lữ Nguyệt Đồng, nhưng mà tương đối ngạo nhân, một tay khó có thể nắm hết, trắng mịn kiên quyết, mềm mại co giãn, mịn như nõn nà, thực sự là để cho Lâm Lạc yêu thích không buông tay. Đại nhân, đại nhân. Hoa Vũ Hương đột nhiên run run, phát sinh một tiếng kêu cao vút, phát ra rên rỉ yếu đuối ở trong lòng Lâm Lạc. Lâm Lạc nâng hai gò má của nàng lên vừa nhìn, chỉ thấy mặt nàng đỏ bừng, tinh mâu mê man, hô hấp gấp gáp, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khóe miệng thậm chí có chút ngọc dịch. Không chỉ như thế, cổ ngọc của nàng cũng là một mảnh ửng đỏ, đã là rất động tình rồi. Tình cảnh như vậy Lâm Lạc là nhìn thấy rất nhiều. Thời điểm các nàng Tô Mị đạt được đỉnh vui sướng, đều là mê người như vậy. Nghĩ không ra mỹ nữ này mẫn cảm không chịu nổi khiêu khích như vậy, chỉ là âu yếm bộ ngực một chút đã đạt được đỉnh vu sơn. Đại nhân, ta thật mất mặt. Qua một lát sau, Hoa Vũ Hương mới phản ứng qua, vạn phần e thẹn, rồi lại tràn ngập vui sướng. Lâm Lạc cười to, đối với nàng cũng rất thương tiếc nói. Vậy ngày hôm nay dừng ở đây. Không, đại nhân, ta còn muốn. Hoa Vũ Hương nóng nảy, vội vã nắm chặt vạt áo của Lâm Lạc, tựa hồ rất sợ hắn sẽ đột nhiên ly khai, hoàn toàn buông bỏ rụt rè. Nhìn dáng dấp nàng e thẹn vô lực, hỏa dục trong lòng Lâm Lạc cũng chậm rãi thăng lên. Nam nhân cùng nữ nhân không giống, nam nhân ở trên đường thấy một mỹ nữ xa lạ nói không chừng sẽ động tâm, chỉ là có vật như lý trí tồn tại. Mới không như cầm thú ở bên đường đè xuống làm thịt. Này không quan hệ ái tình, là nhục dục thuần túy, một loại ham muốn trời sinh của giống đực đối với giống cái. Lâm Lạc rút tay đang giữ lấy bộ ngực của Hoa Vũ Hương, theo quần dài của nàng tìm đi vào, theo vùng u cốc trơn tơ uột của nàng trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất, cũng tìm được một mảnh nước sông tràn lan. Mỹ nữ này không có mặc nội y, trách không được bộ ngực cũng dễ nắm giữ như vậy. Nguyên lai nàng là há quyết tâm mà đến. Mỹ nữ mẫn cảm này ngay cả bộ ngực được âu yếm cũng đạt được cực lạc. Huống chi là hiện tại, khi ngón tay của Lâm Lạc đi vào, nàng run run lên, hai chân chăm chú kẹp chặt bàn tay to của Lâm Lạc, tựa hồ muốn cắt đứt tay của hắn. Hắn không khỏi nở nụ cười nói, nàng siết chặt như thế, ta sao còn dám đi vào, này không phải muốn đoạn tử tuyệt tôn sao? Hoa Vũ Hương cực kỳ xấu hổ. Nàng cũng không biết thể chất bản thân mẫn cảm như vậy, chỉ là tựa đầu chôn ở trong ngực Lâm Lạc, trong lòng cũng tràn ngập vui sướng. Nam tử ưu tú như Lâm Lạc nữ nhân nào không thương, mộng đẹp mà nàng mong nhớ ngày đêm có thể trở thành sự thật, tự nhiên là vui sướng vô hạn. Trong mơ mơ hồ hồ, nàng cảm giác được một vật cứng lửa nóng ở giữa hai chân của chàng, tuy chưa từng có trải qua sự tình này, nhưng nữ tử đại gia tộc người nào không có thủ qua, chỉ đạo. Phương diện này, tuy một lát sau mới phản ứng, nhưng vẫn biết là chuyện đã xảy ra. Nàng khẽ rên một tiếng, phá qua đau nhức đối với võ giả mà nói cũng không cường liệt, mà càng nhiều chính là cảm giác thỏa mãn không gì sánh được. Cộng thêm thân thể mẫn cảm của nàng, làm nàng như vân giá vũ, không ngừng rên rỉ mê người. Lâm Lạc tự nhiên không thể bên trọng bên khinh. Đêm nay ban mưa móc cho Hoa Vũ Hương, ba ngày kế tiếp phân biệt sủng hạnh Hoa Phượng Thanh, Hoa Nguyệt Hà cùng Hoa Như Vân, để hắn thiếu chút nữa say mê trong ôn nhu. Hoa Vũ Hương thon dài thướt tha, tinh thông linh dược. Hoa Phượng Thanh vóc người đầy đặn, cấp bậc bộ ngực có thể cùng Tô Mỹ phân cao thấp, am hiểu trù nghệ, cũng khó trách nàng đầy đặn như vậy, kia là vì rất biết chăm sóc bản thân, mà Hoa Nguyệt Hà là mỹ nữ băng cơ ngọc cốt. Am hiểu khiêu vũ, như thiên tiên lạc trần, làm cho người xem thế là đủ rồi. Hoa Như Vân là ngây thơ không gì sánh được, am hiểu luyện đan, cũng là thiên tài được mộc. Hỏa song linh căn khó có, luận tiềm lực võ đạo cũng là nàng có tiền đồ nhất. Cho dù lúc trước các nàng ở Hoa Gia cũng là tộc nhân cao cấp, có thể nói cần trăm năm thời gian mới có thể bồi dưỡng ra một cái. Lúc trước một hơi toàn bộ đưa cho Lâm Lạc, thật sự là bởi vì bị Âm Thi Tông dọa sợ. Nhưng nếu như bọn họ không có hạ đại thủ bút như vậy, hiện tại tứ nữ này đều không phải chết ở trong tay Lôi Đình Thú là Luân Bạo Chí Tử trong tay Hắc Lân Hải Tặc, kết cục đều là thê thảm không gì sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, rời đi. 1. Hiện tại Hoa Gia đã triệt để trở thành lịch sử. Nếu không phải tứ nữ theo Lâm Lạc, lấy tu vi bất quá minh dương cảnh của các nàng, kia thực sự là tùy thời đều có khả năng bị người ăn. 12 đại thế gia đỉnh cấp không sai biệt lắm bị diệt sạch rồi. Tô gia bảo toàn xuống một ít tộc nhân tinh anh. Phạm gia thì còn có Phạm Thương Vũ là linh cảnh trí cường giả. Nhưng hiện tại hắn một chút cũng không có lo lắng muốn đi Đông Châu. Không sai biệt lắm tuyên bố toàn bộ Phạm gia ở Nam Châu tuyệt diệt. Lâu gia còn có thiên tài Lâu Nguyệt Vũ, nhưng nàng chỉ là nữ lưu, cũng không có biện pháp thay Lâu gia khai chi tán diệp. Cảnh gia Cảnh Thiên Hoành cũng còn sống, hôm nay đang trùng kiến Cảnh gia. Trải qua đại tai nạn như vậy, thế lực của toàn bộ đại lục bị trùng kích nghiêm trọng, rất nhiều đại gia tộc nhân cơ hội quật khởi, để Nam Châu tiến nhập thời đại quần hùng tranh giành. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, tiêu chuẩn võ đạo của Nam Châu chí ít rút lui 1.000 năm, đây là không thể tranh luận. Tứ nữ Hoa Vũ Hương tựa hồ ở chỗ Tô Mị, Lăng Kinh Hồng chiếm được, cho phép. 4 ngày này mỗi nữ đều có một đêm cùng Lâm Lạc, cùng hắn tận hưởng cá nước thân mật, cũng thu được tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đại khái là Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng đều biết tứ nữ cũng chỉ có một ngày có thể cùng Lâm Lạc như thế, sau đó sẽ mỏi mắt chờ mong. Tự nhiên sẽ không cùng các nàng tranh đoạt. Không sai biệt lắm an bài thỏa đáng tất cả sự tình. Lâm Lạc mang theo tứ nữ Tô Mị cùng với Đường Điềm đi tới chỗ Lữ Nguyệt Đồng. Cáo biệt một phương cố thổ này. Đi thế giới không biết kia. Dùng tiểu ma nữ mà nói. Là sợ Lâm Lạc mò chỗ tốt mà quên mất nàng. Cho nên muốn đi theo. Mà Lâm Lạc cũng không có cách nào. Dù sao nàng xuất quỷ nhập thần. Muốn lưu cũng lưu không được. Tiểu Bạch Kiểm, các nàng đều là bà nương của ngươi. Lữ Nguyệt Đồng thấy mấy người Lâm Lạc lên thuyền, mỹ nữ vóc người nóng bỏng này liền hỏi. Tứ nữ Tô Mị đều bị dọa rồi, chỉ là kinh ngạc nhìn đối phương. Mà Đường Điểm lại là hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ nghĩ đối phương rất hợp khoái khẩu của nàng. Ha ha ha, Lữ Nguyệt Đồng cười to. Lão nương không thích nữ nhân, như thế nào nhìn lão nương như vậy? Tô Mị tứ nữ đều là chảy mồ hôi lạnh, các nàng cũng sẽ không thích nàng a, quá trang bức rồi. Lâm Lạc quan sát chiến thuyền này một chút, có thể nói vô cùng to lớn, bất quá cư nhiên là do kim trúc không biết tên chế tạo, vật sắt thép tự nhiên có loại cảm giác áp bách, lực chấn nhiếp 10 phần. Nhưng hắn không khỏi ngạc nhiên nói, kim trúc này làm thành thuyền sẽ không nặng sao? Sẽ không. Hơn nữa cũng chỉ có huyết long thiết này làm thành thân thuyền mới đủ kiên cố, chống lại sóng biển đánh phá, bằng không thoáng cái sẽ rời ra từng mảnh. Phạm Thương Vũ tới trước Lâm Lạc một chút, nghe được Lâm Lạc tới, cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Mọi người đều tới, kia không sai biệt lắm có thể lên đường rồi. Lữ Nguyệt Đồng đột nhiên cao giọng hô tiếng, Trình Đông, có thuộc hạ. Một gã hắc y đại hán lập tức bay vụt tới, ở trước người Lữ Nguyệt Đồng nửa quỳ xuống nói, trước lệnh cho mọi nhân viên ở trong một canh giờ lên thuyền, xuất phát quay về Đông Châu. Lữ Nguyệt Đồng rất có phong thái đại tướng, vung tay lên, khí chàng 10 phần. Tuân lệnh, tên hán tử gọi Trình Đông kia đứng lên, liền bay đi. Lâm Lạc cùng Phạm Thương Vũ, tứ nữ bốn mắt dò xét, đều có cảm giác tập quán khác nhau. Ở chỗ này, linh cảnh cường giả là lão tổ đỉnh thiên lập địa. Cho dù Tô Nghiễm Khai mạnh hơn tất cả mọi người một bậc, nhưng linh cảnh võ giả khác cũng nhiều lắm xưng một tiếng tiền bối, không có quỳ xuống hành lễ. Nhưng ở Đông Châu, tựa hồ trình tự càng thêm phân minh, Trình Đông kia quỳ xuống không hề có nửa điểm không tình nguyện. Mà bọn người Lâm Lạc bởi vì xuất thân Nam Châu, tuyệt không thích ứng tập quán gặp người liền quỳ này. Tiểu Bạch Kiểm, Đại Hồ Tử, còn có ngươi, Lữ Nguyệt Đồng phân biệt chỉ Lâm Lạc, Phạm Thương Vũ cùng Lăng Kinh Hồng, sau này là thân binh của lão nương, ngươi thật là để mắt chúng ta. Lâm Lạc không khỏi bật cười,